Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Song Hoàng. Tác giả, Phượng Si thực mau, đương sự đều tụ tập ở đấu trường bên trong. Hoa Lý cầm khế ước lật qua tới rớt qua đi xem cái không ngừng. Cuối cùng hắn đem khế ước đệ hướng Tần Cung, mở miệng nói, viện trưởng đại nhân, ta từ tiểu không đọc quá thư. Không biết chữ, ngươi nhìn xem này khế ước thượng viết chính là cái gì? Nghe xong Hoa Lý nói sau, Thanh Loan sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Trong lòng thầm hận, vô luận như thế nào chính mình là sẽ không gả cho hắn. Cùng lắm thì, Tần Cung lại một chán hắc tuyến, bởi vì hắn biết rõ, Hoa Lý cùng khu này hai tên gia hỏa không chỉ có biết chữ. Hơn nữa ở vị kia trường Bạch Sơn ẩn tu đại năng giáo dục hạ. Hai tên gia hỏa nhưng đều là thông kim bác cổ đại tài. Chỉ là đức hạnh kém một chút thôi. Bất quá, Tần Cung vẫn là vẻ mặt mỉm cười mà mở miệng nói. Hoa Lý, đấu trường viết khế ước sẽ không sai. Yên tâm đi, Nga, sẽ không kém nha. Kia hảo, chính là viện trưởng đại nhân. Mặt trên viết không viết thượng, nếu Thanh Loan bại cho ta sau, trừ bỏ thoát ly xã đoàn, gia nhập học viện huyền hỏa ngoại, không được tự sát chữ. Hoa Lý mở miệng hỏi, nghe xong Hoa Lý nói sau, Tần Cung giật mình, không khỏi âm thầm đối với Hoa Lưu Manh khơi mào ngón cái. Người này quả nhiên không đơn giản. Nghĩ đến đây, Tần Cung lắc lắc đầu, cái này hẳn là không viết đi. Không viết. Ta sát, kia còn đánh cái trứng. Thắng thua không sao cả. Lão tử muốn chính là tức phụ. Không đánh. Hoa Lý lúc ấy liền đem hiệp nghị cấp xé. Hảo, hết thảy nghe ngươi. Không đánh sẽ không đánh đi. Tần Cung nói, làm bộ liền phải rời đi. Ngụy Cao trong mắt chuyển động, thầm nghĩ trong lòng. Tần Cung, ngươi tưởng không đánh lưu lại Hoa Lý. Không có cửa đâu. Nghĩ đến đây sau, Ngụy Cao lập tức nói, hảo, trọng nghĩ hiệp nghị, đem Hoa Lý yêu cầu đều viết thượng. Vì thế, đấu trường nhân viên công tác lập tức trọng viết hiệp nghị. Mà lúc này, Hoa Lý chỉ vào Ngụy Cao lại mở miệng, ta nói, cái kia đến số tuổi định đoạt cái kia lão đầu nhi. Ngươi kêu gì danh, nói chuyện thật tính toán. Ngụy mũi cao tử thiếu chút nữa không khí oai. Bất quá vì có thể vì xã đoàn mượn sức đến như vậy một thiên tài. Hắn nhịn, vì thế trên mặt mang theo cười nói. Ta kêu Ngụy Cao, là Hồng Hoang Thiên Cốc xã đoàn quản sự. Xã đoàn sự ta định đoạt. Ngụy Cao, tiền bối a, ngươi hảo, ngươi định đoạt liền hảo. Ngươi làm cho bọn họ ở hiệp nghị thượng viết. Liền viết, nếu Thanh Loan đánh cuộc đấu sau thua, không nghĩ gả cho ta hoặc là tự sát. Ta liền hướng xã đoàn muốn người. Hoa Lý nói. Nghe xong Hoa Lý nói sau, Ngụy Cao vẻ mặt cười khổ. Người yên tâm, nàng nếu là xã đoàn trung đệ tử, liền không thể, đừng không thể. Nàng thắng nói, đã có thể không phải các ngươi xã đoàn trung người. Vạn nhất lau cổ, ta tìm ai đi? Hoa Lý nói. Mà Hoa Lý lần lượt mà đưa ra điều kiện. Ở Ngụy Cao nghĩ đến. Đây là Hoa Lý khiếp chiến biểu hiện. Bởi vậy, vì có thể thu phục Hoa Lý, hắn điều kiện gì đều chịu đáp ứng. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngụy Cao mở miệng hỏi. Ta tưởng, như vậy đi, nếu Thanh Loan đánh cuộc đấu lúc sau thua, nàng tự sát hoặc là không chịu gả cho ta. Ta đây liền đến ngươi xã đoàn trung chính mình chọn tức phụ. Chọn ai đều đến cho ta. Hơn nữa. Ta muốn chọn 8, lấy ra này 8 người đều được đến đấu trường chung làm cho toàn thiên cốc cao tầng cùng đệ tử mặt. Phát hạ độc thề, thoát ly xã đoàn, gia nhập học viện huyền hỏa. Như vậy mới được, nếu không ta không làm. Hoa Lý hoảng tức chết người không cần đền mạng cái đầu nói. Hành, điều kiện này ta cũng đáp ứng ngươi. Đem cái này hiệp nghị cũng viết đến đánh cuộc chung đi. Ngụy Cao lập tức mở miệng nói, chậm đã. Hoa Lý thấy Ngụy Cao đồng ý xuống dưới, lập tức lớn tiếng kêu lên, còn có chuyện gì? Ngụy Thăng chức tính lại tưởng được đến Hoa Lý. Lúc này mặt cũng lược xuống dưới. Mở miệng hỏi. Ta hỏi lại một chút chúng ta viện trưởng. Hỏi hắn có đồng ý hay không ta đánh cuộc đấu sự tình. Hoa Lý dứt lời. Cợt nhả về phía Tần Cung Củng khởi tay tới. Viện trưởng đại nhân. Đánh cuộc đấu sự tình không trước hướng ngài xin chỉ thị. Đắc tội đắc tội. Bất quá ta cũng không có biện pháp không phải. Ta cũng già đầu rồi. Vẫn luôn không thể nói tức phụ. Đều nói ta đức hạnh không tốt. Không ai cùng ta nha. Lại nói. Ta này đức hạnh các ngươi cũng biết. Nói tốt nhân gia nữ tử khi đó hại nhân gia. Vừa vặn hôm nay ta rốt cuộc gặp được một cái sửu bà nương. Phỏng chừng cũng là cái gả không ra. Sửu bà nương gả lưu manh. Vừa lúc xứng đôi. Cho nên ta chịu cầu viện trưởng đại nhân liền thành toàn ta đi. Nếu ta thua. Liền phải thoát ly học viện Huyền Hòa. Không biết ngài lão có đồng ý hay không. Nghe xong Hoa Lý nói sau. Thanh Loan chết tâm đều có. Liền tính giết không được cái này lưu manh. Nàng cũng không muốn sống nữa. Cái này Hoa Lý. Thật là quá tổn hại. Chờ trở về thế nào cũng phải hảo hảo dọn dẹp một chút hắn không thể. Tần Cung trong lòng mắng to. Rồi sau đó mở miệng cả giận nói. Hoa Lý. Người cho ta câm mồm. Thanh Loan cô nương là người ra sao vật. Kia chính là nhân trung long phượng. Phóng nhãn toàn bộ thương khung đại lục. Như vậy tốt nữ tử có thể có mấy người. Thiếu ở chỗ này nói hưu nói vượn. Nhưng thật ra ngươi. Tuy rằng tu vi không tồi. Nhưng này đức hạnh không thay đổi nói. Căn bản không xứng với Thanh Loan cô nương. Vô luận ngươi thắng ngươi bại. Nếu có thể cùng Thanh Loan cô nương ở bên nhau nói. Hết thảy đều phải nghe người ta. Nếu ngươi may mắn có thể thắng nhân ra một chiêu nửa thức. Thanh Loan cô nương gia nhập ta học viện Huyền Hòa. Ta cái này viện trưởng tình nguyện nhường ra vị trí tới cấp nàng ngồi. Nếu ngươi bại, vì ngươi hạnh phúc, ta tự nhiên sẽ đồng ý ngươi thoát ly học viện Huyền Hòa. Gia nhập đến xã đoàn chung đi. Gia nhập xã đoàn sau. Ngươi nhất định phải hảo hảo vì xã đoàn phục vụ. Đều là hồng hoang cốc đệ tử. Đến nơi nào đều giống nhau. Nghe được sao? Nghe xong Tần Cung nói sau. Đấu trường chung các đệ tử đều ám chọn ngón cái. Còn tuổi nhỏ. Thế nhưng có này chờ lòng dạ. Có thể như thế vì trong viện học viên suy nghĩ. Trách không được còn tuổi nhỏ là có thể làm ra như thế vừa lật kinh thiên động địa đại sự nghiệp ra. Tới. Mà Thanh Loan nghe xong Tần Cung nói sau. Đầu tiên là khiếp sợ. Lúc sau vành mắt đỏ lên. Lập tức cúi đầu. Cảm ơn viện trưởng đại nhân thành toàn. Hoa Lý lập tức cười chắp tay. Mà lúc này. Khế ước lại lần nữa viết xong. Lần này mọi người đều vây quanh đi lên. Nhất thức tam phân. Một chút không tồi. Mọi người lúc này mới ở mặt trên ký tên. Ngụy Cao Mỹ đắc thủ đề run. Nếu có thể được đến Hoa Lý như vậy thiên tài. Nghĩ đến ở tổng quản Kê Tiêu trước mặt tất nhiên sẽ lập hạ không thế kỳ công. Bởi vì Kê Tiêu nhất để ý thanh niên đệ tử phát triển. Nhân viên công tác rút lui. Thi đấu chính thức bắt đầu. Cái này, Thanh Loan thật liều mạng. Huyền Ngọc Kiếm trong phút chốc phát động. Tức khắc mãn tràng đều là cuồn cuộn kiếm quang. Hơn nữa công pháp cùng chiến kỹ đều là cao cấp. Không chỉ có như thế. Thanh Loan môn hộ mở rộng ra. Chỉ công không đề phòng. Một bộ muốn cùng Hoa Lý đồng quy vu tận đấu pháp. Hơn nữa, Thanh Loan còn tuổi nhỏ. Tu vi thế nhưng đạt tới khủng bố đại huyền khí sư lục đoạn. Cơ hồ không so huyết luyện trước Yến Vũ nhược thượng nhiều ít. Phải biết rằng, Yến Vũ là thông qua tiến vào tử quang động được đến kỳ ngộ lúc sau mới có hôm nay tu vi. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Loan tư chất là cỡ nào nghịch thiên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.